96. Kinh Vô. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo: Này chư hiền, nếu có tỳ kheo ni không được nghe pháp chưa từng nghe, pháp đã nghe thì lại quên mất. Giả sử có pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, nhưng vị ấy không nhớ lại và không thấu hiểu. Này chư hiền, đó gọi là tỳ kheo ni suy thoái tịnh pháp. Này chư hiền, nếu có tỳ kheo ni với pháp chưa nghe thì được nghe, pháp đã nghe thì không quên mất. Giả sử có pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng và đã được hiểu bởi tuệ, rồi vị ấy thường ghi nhớ và thấu hiểu, thì đó gọi là tỳ kheo ni tăng trưởng tịnh pháp. Này chư hiền, tỳ kheo nên quán như vậy: ta có tham lam hay là không có tham lam? Ta có tâm sân nhuế hay không có tâm sân nhuế? Ta có thủy miên kiện hay không có thủy miên kiện? Ta có trào cử cống cao hay không có trào cử cống cao? Ta có nghi hoặc hay không có nghi hoặc? Ta có thân chánh hay không có thân chánh? Ta có tâm cấu quế hay không có tâm cấu quế? Ta có tính hay không có tính? Ta có tấn hay không có tấn? Ta có niệm hay không có niệm? Ta có định hay không có định? Ta có tuệ hay không có tuệ? Này chư hiền, nếu khi tỳ kheo quán mà biết mình có tham lam, có tâm sân nhuế, có thủy miên kiện, có trạo cử cống cao, có nghi hoặc, có thân tránh, có tâm cấu quế, không tính, không tấn, không niệm, không định, có ác tuệ, thì này chư hiền, vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này, cho nên vị tỳ kheo ấy gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn không để thối lui. Này chư hiền, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu áo. Này chư hiền, cũng như thế, vị tỳ kheo vì muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn không để thối lui. Này chư hiền, nếu khi tỳ kheo quán mà biết mình không có tham lam, không có tâm sân nhuế, không thủy miên kiện, không trạo cử cống cao, không có nghi hoặc, không có thân tránh, không có tâm cấu quế, có tính, có tấn, có niệm, có định, không ác tuệ, thì tỳ kheo ấy vì muốn an trụ nơi pháp thiện này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn không để thối lui. Này chư hiền, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu áo. Này chư hiền, cũng như thế, tỳ kheo muốn an trụ nơi pháp thiện này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển, nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh tấn, chánh niệm, chánh trí, nhẫn không để thối lui. Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng hành.